Thập nhị ca ca, chương 2, thế giới của tiểu hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cái thế giới này người ta coi trọng thể chất hơn cả việc luyện tư chất, vì nếu yếu kém về thể chất sẽ được xem là phế vật. Thể chất được chia ra làm 6 loại từ đơn giản đến phức tạp: cường hóa, tiến hóa, bồi dưỡng, nhân hóa, hộ vệ, kim căng. Thần thể tư chất được chia ra làm nhiều màu: trắng, xanh, lục, lầm, vàng, đỏ, tím, ma mị, cam, ánh kim. Các hệ nguyên tố khi đạt cấp bậc cao: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, lôi, phong. Ánh sáng, bóng tối, không gian, thần kinh, thời gian, âm dương. Ngũ hành hệ phái được chia ra làm 8 phái: cuồng long, hỏa và phong, kiếm sư, lôi và hỏa, đạo, bóng tối và kim, thủ vệ, thổ và mộc, võ sư, hỏa và phong, sát thủ, bóng tối và lôi, pháp sư, băng và thủy, triệu hồi sư, hỏa và thổ. Cấp bậc luyện hồn DC chia làm 15 cấp bậc: dân thường, GT, học giả, GT, hồn sĩ, GT, hồn quý, GT, linh tá, GT, linh quý, GT, linh tước, GT, hồn tướng, GT, hồn đế, GT, thần, GT, tiên nữ, nam, GT, hoàng đế chí tôn, GT, hoàng kim hộ nhân, GT, tiên đế, GT, hoàng thần đế vương. Ở thế giới này người ta đặc biệt chú trọng đến những người mang thể chất cao, nên ngay cả một tên thái giám hay nô tỳ đều có thể chất trên cường hóa, nên những người có thể chất cường hóa bình thường chỉ xem như một hạt cát trên bãi biển. Nên đất nước Việt Nam chia làm 4 vùng, mỗi vùng trấn giữ đều là cấp đế nên rất khó để xảy ra tranh đoạt chiến tranh. Trên NCTA 52 lãnh thổ lớn nhỏ: Đại Chu ở phía Nam, Đai Ngu ở biển Đông, họ Nguyễn ở miền Trung, họ Trần ở miền Bắc. À quên, muốn tăng trưởng qua mỗi tầng hồn thì phải đủ 8 cấp bậc. Sau khi trở về ăn cơm cùng với Huệ Nhi, cảm thấy cái bụng lại tràn đầy sức sống thì nỗi niềm vui chơi của một thằng nhóc trỗi dậy, liền kêu Nhi muội đi theo hắn đến vườn chuối hiếm mà cha hắn rất thích sau mỗi bữa trưa. Nghe nói chuối này được mệnh danh là chuối cường sinh, giúp cho cánh đàn ông có thể tăng cường ham muốn và dục vọng, nên hoàng đế Chu rất thích ăn và chỉ có ở riêng trong vườn của ông, nên thái ca cũng muốn một lần liều lĩnh hái vài trái ăn thử. Đang đi cùng Huệ Nhi đến vườn của cha, chợt lại bắt gặp bát tỷ tỷ Chu An An và tứ hoàng huynh Chu Cảnh Thiên. Hai người này mệnh danh là một trong những người kiêu ngạo, xấu xa, hay bắt nạt những người yếu thế hơn, nên thái ca rất ghét. Bát tỷ thấy thái đệ liền cười rồi nói: chào đệ khỏe chứ, có còn bị ai bắt nạt không? Tứ hoàng tử thấy thế liền thêm vào: muội quá lo xa cho người khác, một tên phế vật ngốc nghếch như hắn thì ai dám ăn hiếp. Thái ca thấy mình bị nói như thế tức đến không chịu được, liền tung đấm vào mặt của tứ huynh, nhưng chưa đến nơi thì thấy một cước tốc độ với cường hóa thể chất bình thường đã khiến cho thái ca đau đến văng vài chục mét. Thấy vậy mặt Huệ Nhi tức tối, nhưng biết rằng mình cũng không phải địch thủ của hắn nên lên tiếng nói: đường đường là một tứ hoàng tử của thành chủ vậy mà chỉ biết suốt ngày ý đi ức hiếp đệ của mình, vậy có đáng làm anh không? Thật là đáng xấu hổ. Nói xong Huệ Nhi chạy lại đỡ thái ca: ca có bị sao không? Không, ta chỉ bị thương nhẹ thôi, chút nữa sẽ khỏi ý mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong thái đứng dậy chỉ thẳng vào mặt thiên huynh rồi nói: đệ sẽ mét cha huynh, hãy đợi đó. Rồi một bước dắt tay Huệ Nhi rồi chạy nhanh đến vườn của cha để thực hiện mục tiêu đầu tiên của mình. Thấy tên phế vật chạy đi, thiên liền cười như trúng mánh: tên thỏ đế này thì bao hát lớn nỗi hả, muội muội ta thấy tiếc cho gì hoàng sinh ra kẻ phế vật như hắn. Bát tỷ không nói mà cười theo Nghi rằng: anh mình nói có lý, tên nhóc ấy thì bao giờ bằng được, tài năng hơn người của anh mình, mới 16 tuổi đạt hồn quý cấp 3 với thể chất cường hóa cực hạn thì chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành đệ nhất anh hùng bảng. Sau khi rời khỏi cuộc chám chán với sư huynh, Chu Thái cõng theo Nhi thành công lọt vào vườn của cha mình. Cách chương.